Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 27, không quên sơ tâm. Trung Liệt Trượng Phu cười chịu chết, có một người khác, sư thúc ngươi chỉ chính là ai? Vương Ngạn Trương hai mắt trừng mở, vội vàng hỏi, Hà Hằng nhìn một chút Đông Hoa, sau đó nói, ngươi có thể biết Bất Lương Nhân. Vương Ngạn Trương suy nghĩ một chút. Nói, Bất Lương Nhân, cái kia năm xưa Lý Đường thần bí nhất tổ chức. Lúc trước Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là sau đó người của chúng ta căn bản không có bắt đến bất kỳ manh mối. Bọn họ liền theo Lý Đường đồng thời tan thành mây khói. Sư thúc sớm nó, chẳng lẽ muốn mưu hại người của Hoàng thượng chính là Bất Lương Nhân Dư Nghiệt. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lẫm nhiên nói, xác thực là Bất Lương Nhân, thủ lĩnh của bọn họ Bất Lương soái chính là thiên hạ ngày nay cao cấp nhất cường giả. Cho dù là ta cùng sư phụ ngươi sợ cũng không phải địch thủ, mà làm Lý Đường tử trung phần tử, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ phục quốc đại nghiệp. Mà nhà ngươi vị kia bệ hạ tự nhiên là nó cái đinh trong mắt. Gần nhất trên giang hồ truyền ra tin tức. Năm đó Lý Đường hoàng tộc đích hệ tử Tôn Lý Tinh Vân vẫn còn ở nhân gian. Này chỉ sợ cũng là Bất Lương Nhân trong bóng tối thúc đẩy. Có này đại nghĩa trong tay, bọn họ nhất định có thể cấu kết đều là Lý Đường Dư Nghiệt Lý Khắc Dụng, Lý Mậu Trinh đám người, cộng đồng khởi binh. Cái này chẳng lẽ còn không là nguy cơ sao? Bất Lương Nhân, Lý Tinh Vân, Lý Khắc Dụng, Lý Mậu Trinh, chấm ngoặc kép. Nhắc tới mấy cái này tên, Vương Ngạn Trương sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Đường triều tự an xử chi loạn sau, phiên trấn thế lực liền đuôi to khó vẫy. Mà ở đây Đường Mạt càng là đạt đến mức tận cùng. Tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là đại đường hoàng đế thống lĩnh thiên hạ, nhưng kỳ thực tế khống chế địa phương cũng bất quá Trung Nguyên nơi, mà ở những nơi khác đều là các loại phiên vương thực tế thống lĩnh. Chu Ôn Soán Đường, nhưng thực tế được cũng bất quá là Trung Nguyên nơi, tương đương với hậu thế Hoa Bắc một vùng. Mà ở hướng Tây Bắc, Tấn Vương Lý Khắc Dụng chiếm cứ tam tấn mặt đất, thực lực mạnh mẽ nhất, không chút nào tốn Chu Ôn. Cái khác như Thục Vương Vương Kiến, Ngô Việt Vương Tiền Lưu các loại cũng là gốc gác thâm hậu. Mà Lý Mậu Trinh các loại hạng hai chư hầu cũng là không ít. Chu Ôn tuy danh hoàng đế, nhưng kỳ thực chỉ là thiên hạ một phần tư chủ nhân mà thôi. Cái khác như là Lý Khắc Dụng, Vương Kiến loại hình chư hầu hiện tại đều vẫn là hướng về đã diệt vong Đường Thất xưng thần. Chưa từng để ý tới Chu Ôn. Chỉ có điều Lý Đường Hoàng Thất đã không còn sót lại chút gì. Mấy đại chư hầu đều là không có danh tiếng. Lẫn nhau ở giữa cũng là ác tha rất nhiều. Vẫn khó có thể đoàn kết nhất trí. Cho nên mới bị Chu Ôn áp chế. Bây giờ thân là Lý Đường hoàng tộc dòng chính hậu duệ Lý Tinh Vân nhảy ra ngoài, có đại nghĩa tên tuổi. Nói vậy Lý Khắc Dụng các loại hiện tại còn tôn Lý Đường hoàng thất chư hầu đều sẽ không nhịn được, nhảy ra, đồng loạt vây công Lương triều. Thiên hạ ba phần tư sức mạnh tập hợp lại cùng nhau. Cho dù các chư hầu tâm tư khác nhau, lẫn nhau khó có thể phối hợp, nhưng cũng đủ để nát tan Lương triều. Cho tới hủy diệt Lương triều sau đến cùng nên làm sao làm? Là nâng đỡ Lý Tinh Vân làm khôi lỗi trùng kiến đại đường? Vẫn là giết chết Lý Tinh Vân? Chính mình làm lão đại? Đây chính là chuyện khác. Vương Ngạn Trương giờ khắc này lo lắng chính là Chu Ôn bây giờ ngu ngốc không thể tả. Nhưng nếu là không có họa ngoại xâm, Đại Lương chống đỡ cái mấy năm vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu là thật để các đại chư hầu nối liền cùng nhau, này mục nát Đại Lương làm sao còn có thể chống đối? Huống chi Đại Lương nội bộ cũng là mâu thuẫn tầng tầng. Chu Ôn giết bừa thần dân, từ lâu để văn võ bá quan cùng rất nhiều bách tính thất vọng. Cùng Minh đế càng là phụ tử phản bội. Như vậy bấp bênh phiêu dung thời khắc, Lương triều cái này thuyền lớn nội tình đã nát. Chỉ cần có người ở bên ngoài lấy cây búa trọng gõ một cái, chắc chắn chìm xuống biển rộng. Lẽ nào thật sự chính là thiên muốn vong ta Đại Lương sao? Vương Ngạn Trương ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt không nói được thê lương. Nếu là nhà hắn hoàng thượng vẫn là lúc trước như vậy anh minh thần võ. Cái gì đến cục diện như vậy bị động. Nhưng là, ai? Vương Ngạn Trương thở dài. Đặc biệt bất đắc dĩ. Hà Hằng lắc lắc đầu. Kỳ thực muốn nghĩ cứu vãn này mục nát đại lương. Biện pháp tốt nhất vẫn là thay cái hoàng đế. Chu Ôn từ lâu không phải năm đó anh minh thần võ. Ngu ngốc không thể tả. Nhưng con trai của hắn. Bất luận là minh đế Chu Hữu Khuê vẫn là quỷ vương Chu Hữu Văn cũng hoặc là Chu Hữu Trinh đều là vạn. Người chưa chắc có được một nhân trung chi kiệt. Chỉ cần đổi bọn họ bất luận cái nào thượng vị. Nhất định có thể ổn định cục diện. Từ từ mưu đồ thiên hạ. Trên thực tế. Địa cầu chân thực trong lịch sử là không có Lý Tinh Vân người này. Sở dĩ rất nhiều chư hầu đều không có liên thủ quá. Chu Ôn chết rồi. Chu Hữu Khuê kế vị. Bởi giết cha việc. Ở làm 2 năm hoàng đế sau liền bị lật đổ. Sau đó Chu Hữu Trinh kế vị. Người này tuyệt không phải họa giang hồ hoạt hình bên trong như vậy không thể tả. Mạnh mẽ ở hậu đường Lý Tồn Úc trên tay chống đỡ 10 năm. Lương triều mới diệt vong. Nhưng thế giới này lịch sử bối cảnh lại hoàn toàn là dựa theo họa giang hồ hoạt hình bên trong đến. Xen kẽ lịch sử thực sự. Nhưng lại có chỗ bất đồng. Tối thiểu chân chính trong lịch sử. Lý Khắc Dụng đã sớm chết đi rồi. Nước Tấn tại vị chính là Lý Tồn Úc. Chính là sau đó Âu Dương Tu. Linh Quan Truyện. Bên trong vị kia sủng hạnh linh nhân vong quốc vị kia. Người này ở vừa bắt đầu tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Anh minh quân chủ, kế thừa Lý Khắc Dụng cơ nghiệp, khai sáng hậu đường, Bắc Kích Khiết Đan, Nam Thôn Hậu Lương, chính là đường hoàng gia dáng một đời khai quốc thái tổ. Tuyệt đối không phải họa giang hồ bên trong hình tượng, càng không phải vừa mới xưng đế sẽ chết. Trên thực tế hắn tại vị tiếp cận 20 năm, sau đó lại là một cái thiên ý như đao, như Chu Ôn bình thường xa hoa đồi trụy xuống, chết ở linh nhân chi thủ. Sau kế thừa vị trí hắn chính là cái kia họa giang hồ bên trong vô cùng mang tính tiêu chí biểu. Trưng phản phái nhân vật Lý Tự Nguyên. Nhưng mà hắn trên thực tế là một vị ít có nhân đức chi quân. Ở bên ngoài lúc chính trị thanh minh. Tuyệt đối không phải nham hiểm tiểu nhân hình tượng. Nói chung, thế giới này tuy rằng cùng lịch sử có chút tương tự. Nhưng tuyệt đối không thể thật đối chiếu lịch sử. Nguyên bản nên hơn 10 năm sau diệt vong Hậu Lương. Vào giờ phút này cũng đã nằm ở bấp bênh bên trong. Nội ưu ngoại hoạn bên dưới. Sợ là đại nạn sắp tới. Vương Ngạn Trương lo lắng không gì sánh được. Đột nhiên đối với Đông Hoa. Hà Hằng bái dưới. Còn mời sư phụ, sư thúc dạy ta. Làm sao cứu đại lương. Đông Hoa thăm thẳm thở dài. Nói, đứa ngốc, người hà tất chấp nhất. Chu Lương Chi diệt vong chính là số trời gây ra. Người hiện tại nếu là rất sớm thoát thân, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Bằng không cũng chỉ có thể bồi tiếp nó cộng táng dòng sông lịch sử. Nghe ta một lời khuyên, chỉ cần ngươi theo ta lên núi, không hỏi hồng trần vạn trượng, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, thụ vô thượng tiên đạo. Sư phụ, tuy rằng ta vẫn muốn chân chính bái ở ngươi chi môn hạ. Nhưng bỏ qua hoàng thượng, bỏ qua đại lương, Ngạn Trương là vạn vạn không làm được. Vương Ngạn Trương trên mặt biểu lộ kiên nghị, đối với Đông Hoa cung kính cúi đầu, ngẩng đầu lên nói, cho dù là vực sâu vạn trượng, ta cũng nguyện cùng đại lương cùng tồn vong. Đây là ban đầu ta đi theo Lương Vương sơ tâm, đến nay chưa biến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.